Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 363, vì sao chờ hắn. Gắn liền với thời gian quang chi hoảng minh chủ tăng thêm. Hai đội 70 người, hẳn là chúng ta tinh hồn đại lục người. Có lẽ bọn hắn mới là cái gọi là không muốn người biết ẩn thế môn phái đệ tử thiên tài. Bởi vì từ đại diện đi lên nói. Tinh hồn đại lục đại biểu nhân tộc, nhân loại, người, cong lên một nại là vì người, hai bút họa, cho nên là hai đội. Cao Xảo Nhi nói tiếp, về phần đội thứ ba, phải gọi ba đội sở dĩ sẽ gọi đội năm. Năm, vu cùng âm, những người này hẳn là vu tộc đương đại thiên tài chiến lực. Một đội này người, mới đưa là cùng chúng ta đối kháng kịch liệt nhất nhóm người kia. Ta thậm chí hoài nghi, đang đối kháng với bên trong đem sẽ có huyết án phát sinh. Chúng ta cùng vu tộc ở giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu là có thể tùy thời giết chết làm phế một chút cái đối phương tân sinh đại biểu biểu người. Làm sao không là, mọi người cũng đều là nghĩ như vậy. Cao Xảo Nhi trong ánh mắt có nặng nề, còn có sự kiện lần này bản thân, rất hơn suất là một lần đột phát sự kiện. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân? Hiện tại đục không đầu mối có thể nói. Vọng làm suy đoán, là chuyện vô bổ. Đột nhiên xuất hiện một trận thị sát, một trận luận võ đối kháng. Thật để cho người ta sờ không tới đầu não. Cao Xảo Nhi nói, cũng chính là Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long suy nghĩ. Tại trước đó đã có suy đoán, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tư tưởng phía dưới. Ba người phỏng đoán kỳ thật đều không khác mấy. Nhưng là, tại sao lại có hôm nay lần này đột phát sự kiện? Thật đúng là như Cao Xảo Nhi lời nói. Để cho người ta sờ không tới đầu não. Chân chính trước đó không có dấu hiệu. Đột nhiên phát sinh, xử trí không kịp đề phòng. Các đại nhân vật cứ như vậy đột nhiên đều tới. Khiêu chiến đội ngũ cũng đều đã đúng chỗ. Còn có chính là mặt mũi tràn đầy đầy người lòng tràn đầy mộng bức Tiềm Long Cao Võ. Từ trên xuống dưới, tất cả đều như vậy. Nếu như đây là một lần đột kích kiểm tra, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Bởi vì không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp ngươi tính nhắm vào bố trí tin tức. Mà lại đến bây giờ, như cũ không biết đối phương mục đích chuyến đi này chỗ. Chỉ có thể lấy chân thật nhất một mặt đến ứng đối. Tả Tiểu Đa trong lòng điểm khả nghi đầy bụng, bản năng triển khai thuật vọng khí, hướng về trên đài nhiều người như vậy đỉnh đầu nhìn sang. Không biết thuật vọng khí phải chăng có thể nhìn ra chút gì đâu. Nếu như không nhìn thấy, ta mượn cái kính viễn vọng đến, cho bọn hắn xem cái tướng. Tả Hữu ở trên đài có không ít đại nhân vật, mở mang tầm mắt cũng tốt. Trên đài các đại nhân vật lúc này sớm đã là nhao nhao ngồi xuống. Riêng phần mình ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nói chuyện phiếm. Mà cái kia vài chi đội ngũ cũng không có tách ra. Cái gọi là một đội hai đội đội năm. Kỳ thật căn bản là không có phân chia ra tới. Cũng chỉ là tại dưới đài ngồi cái băng ghế. Cả lơ phất phơ hết nhìn đông tới nhìn tây. Xung quanh nhìn quanh. Từng cái buông lỏng đến cực điểm. Ngồi không có ngồi cùng nhau. Vạn hai phần tản mạn. À. Cũng không phải toàn bộ đều là như vậy. Dạng này tản mạn chỉ có gần một nửa. Cũng không ít quy củ ngồi trực tiếp. Nhưng chính là bởi vì hai mái hiên so sánh. Những cái kia tản mạn mới càng thêm chói mắt. Thế nhưng là đối kháng chậm chạp không tuyên bố bắt đầu. Tự nhiên cũng không có cái gì quy tắc có thể nói. Tả Tiểu Đa các loại học sinh từng cái châu đầu ghé tai. Tất cả mọi người cảm giác tình thế càng không được bình thường. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? Thế nào xem xét rõ ràng chính là không có bất kỳ chuẩn bị gì? Cũng không có bất kỳ tính toán. Trong lúc bất chợt tới một cái đột phát sự kiện dáng vẻ. Nhưng vô luận như thế nào? Tốt xấu các ngươi thân là cao tầng. Cũng nên nói một câu a. Diệp Trường Thanh ngồi trên ghế nửa ngày bất động. Hắn cảm thấy tràn đầy tất cả đều là mộng bức. Giới thiệu xong. Các học sinh gieo hò hoan nghênh cũng qua. Hiện tại, không có hạng mục. Chuyện ra sao? Tại sao đều trầm mặc? Tẻ ngắt rồi. đều giới thiệu xong vài chi đội ngũ rồi. Chiến đấu còn không bắt đầu. Cứ như vậy tụ tập được các học sinh đến. Sau đó nhìn các ngươi tại trên đài cao nói chuyện phiếm. Có thể hay không dựa vào điểm phổ ao uy. Toàn trường học thật nhiều lão sư đều đang len lén cho Diệp hiệu trưởng truyền âm. Hiệu trưởng, chuyện ra sao đây là? Diệp Trường Thanh biểu thị ta cũng rất mộng bức. Ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Ta cũng không muốn tẻ ngắt. Nhưng bây giờ vấn đề là, bên trên căn bản là không có cùng ta nói bất cứ chuyện gì à. Các ngươi không cần cho ta truyền âm. Ta vốn là tâm phiền. Hiện tại càng tăng nhanh hơn bị các ngươi giết chết. Cùng một thời gian trong lỗ tai thu đến hơn 100 người truyền âm là một loại khái niệm gì? Đó chính là một đám con muỗi tại ong ong. Tai ta màng đều xảy ra vấn đề tốt à. Diệp Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi. Tỉ như ba vị đại soái. Hắn không dám hỏi, nhưng đã lặng lẽ hướng Đinh Bộ trưởng truyền âm nhiều lần. Bộ trưởng, chuyện ra sao? Bộ trưởng, cái này, có thể hay không nhanh lên cho ra cái điều lệ à? Bộ trưởng, nhưng người ta Đinh Bộ trưởng căn bản là không có để ý đến hắn. Ân, Đinh Bộ trưởng không phải là không muốn để ý đến hắn. Thật sự là không pháp lý hắn. Liền ngay cả Đinh Bộ trưởng bản nhân. Đến bây giờ cũng không biết một màn này ra đến cùng là vì chút gì. Đến tiếp sau như thế nào phát triển. Đinh Bộ trưởng hiện tại. Trong lòng cũng vẫn là viết kép mộng bức. Còn không có trở lại sức lực đến hắn từ đến tinh mang quần sơn liền bắt đầu mộng bức. Cho tới bây giờ. Đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nói đến. So Diệp Trường Thanh khổ cực nhiều hơn. Đinh Bộ trưởng xuất lĩnh võ giáo bộ mấy vị cao thủ lòng như lửa đốt đến tinh mang quần sơn. Bản ý là muốn khống chế cục diện. Tuyệt đối nghĩ không ra chính mình mới đến bên kia liền bị bắt tráng đinh. Bồi tiếp một đám không chọc nổi lưu manh. Đi tới Tiềm Long cao võ. Trên danh nghĩa nói là thị sát. Có thể Đinh Bộ trưởng trong lòng minh bạch. Ta nào có cái gì thị sát dự định na. Lần này thế nhưng là đến làm chính sự mà. Làm sao trong lúc bất chợt liền họa phong đột biến nữa nha. Nhưng Đinh Bộ trưởng đối diện với mấy cái này người. Thật sự là không dám nói câu nào. Ân, chính là mặc kệ lời gì. Cũng là không dám nói. Ta cũng không dám nói. Ta cũng không dám hỏi. Cứ như vậy bị xem như một cái danh mục. Lão tử nhưng thật ra là bị áp giải tới. Có hay không? Kỳ thật ta hôm nay chính là cái võ giáo bộ trưởng. So cọc gỗ không khá hơn bao nhiêu. Cái gì cũng không biết. Hỏi gì cũng không biết. Chính là lấy ra làm bài trí. Còn muốn là cái gì cũng không biết bài trí. Đinh Bộ trưởng trong lòng vô hạn thần thú lao nhanh. Lão tử đời này lần thứ nhất bị làm bài trí. Hơn nữa còn là làm một cái mơ hồ bài trí. Người để cho ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại lâm vào tẻ ngắt trạng thái. Chậm chạp cũng vẫn tiếp tục triển khai. Đinh Bộ trưởng biểu thị. Ta làm sao biết đây là cái gì phá sự. Người Diệp Trường Thanh hỏi ta. Ta mẹ nó đi hỏi ai đây. Như vậy nửa giờ sau. Trời cao gió nổi lên. Một cỗ quân lâm thiên hạ đồng dạng khí thế. Trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời. Một người. Một bộ áo bào màu vàng. Đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghiêm, chắp tay mà đến, một phái thong dong, Diệp Trường Thanh con ngươi co rụt lại. Trung Nguyên Vương, nhiều người chờ như vậy đến lại là Trung Nguyên Vương. Có thể cái này, lại là cái gì thuyết pháp? Trung Nguyên Vương chắp tay ngự phong mà đến, phong độ nhẹ nhàng, nhưng hắn thân đến trên không nhìn xuống dưới. Lập tức biến sắc, gấp tật thu liễm khí thế thần thức, phi tốc rơi xuống. Cười ha ha, Đông Phương đại soái, Tây Môn đại soái, Bắc Cung đại soái, ba vị tiền bối trưởng quan đột nhiên giá lâm Phong Hải. Tiểu vương không có từ xa tiếp đón, còn xin ba vị đại soái thứ tội. Đông Phương đại soái lễ phép đứng dậy, cười ha ha một tiếng, người không biết không tội. Thái Phong a, người có thể đến đây, liền đã rất khá. Trung Nguyên vương đại danh, quân Thái Phong. Xưa nay là hoàng tộc Trung Kiên, cũng là một vị võ đạo cường giả. Đang khi nói chuyện, Trung Nguyên Vương đã đến trên đài. hắn lại lần nữa dị thường kính cẩn cùng ba vị đại soái còn có Đinh bộ trưởng chào. Cùng Diệp Trường Thanh bọn người chào hỏi. Địa vị của hắn tôn sùng, nhưng nói đến bối phận, lại chỉ là Đông Phương đại soái đám người tiểu bối, trừ một câu tiểu vương bên ngoài, lại không bất luận cái gì ở trên cao nhìn xuống chi thế. Tất cả lễ tiết, tất cả đều xử lý đến vừa đúng, giọt nước không lọt. Thái Phong a, hôm nay lại nhìn thấy ngươi, không những tu vi tiến nhanh, khí độ cũng là siêu thoát. Bản soái cái này trong lòng thực sự có nói không ra cao hứng. Tây Môn đại soái trong miệng thổn thức, trong ánh mắt ẩn hiện hồi ức hào quang, lo lắng nói: "Lúc trước, phụ vương của ngươi quân Nam Sơn tại ta Tây quân khi phó soái thời gian, còn rõ mồn một trước mắt, tựa như hôm qua, tính ra đã 60 năm trước chuyện cũ." Chấm ngoặc kép, Trung Nguyên Vương kính cẩn mà nói: "Trước kia phụ vương tại thế thời điểm, lúc nào cũng nói lên Tây Môn thúc thúc đối với phụ vương thuần thuần dạy bảo, nhớ mãi không quên. Bây giờ rốt cục gặp lại Tây Môn thúc thúc." Thái Phong không thắng sợ hãi. Tây Môn đại soái nhẹ nhàng thở dài: "Lúc trước phụ vương của ngươi xuất đại quân giao chiến Liệt Hỏa đại vu thủ hạ Hỏa Diễm quân đoàn, bất hạnh qua đời, bản soái một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn thấy ngươi kế thừa vương vị, uy danh ngày càng hưng thịnh, ta rất là vui mừng a." Trung Nguyên Vương càng phát ra kính cẩn hành lễ nói: "Còn muốn Tây Môn thúc thúc nhiều hơn dạy bảo." Tây Môn đại soái chậm rãi gật đầu, nhưng mà hắn nhìn về phía Trung Nguyên Vương trong ánh mắt lại có một phần nói không nên lời phức tạp. Đinh bộ trưởng được truyền âm, lập tức đứng lên nói: "Vương gia mời ngồi vào, chúng ta lần này luận võ đối kháng sắp bắt đầu, lúc này vương gia may mắn gặp dịp, vừa vặn làm chứng." Trung Nguyên Vương đối với cái này hiển nhiên cũng là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng cho lắm, nghe vậy kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy tiền bối sư trưởng ở chỗ này, chỗ nào còn muốn để ta làm cái gì chứng kiến?" Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng vẫn là theo lời nhập tọa. Phía đông nhìn xem, phía tây nhìn xem, trong ánh mắt đều là kinh nghi bất định chi sắc. Đây là một cái gì tràng diện? Ba vị đại soái cùng nhau đi vào Tiềm Long cao võ làm thị sát. Chuyện như thế, nếu như không phải đùa giỡn nói, vậy cũng chỉ có thể là một ít không giống bình thường sự tình đang nổi lên, tại lên men. Nhưng, đến tột cùng chuyện gì? Đinh bộ trưởng đứng lên, nói: "Lần này luận võ, xưng là thiên hạ hội võ, phân phía dưới mấy cái giai đoạn tiến hành. Giai đoạn thứ nhất, chính là rút thăm. Không có mục tiêu danh ngạch hạn chế, tận hứng mà dừng." Diệp Trường Thanh các loại Tiềm Long cao võ cao tầng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Rút thăm cũng chính là chúng ta không có khả năng sắp xếp người thôi. Cái này hoàn toàn là không dựa theo kịch bản tiến hành a. Còn có kia cái gì tận hứng mà dừng? Tận hứng mà dừng là mấy trận? 2-3 trận có thể tận hứng, 3-5 trận cũng có thể là tận hứng, 10-8 trận còn có thể là tận hứng. Nói câu không dễ nghe, liền xem như 180 trận, như cũ có thể tính là tận hứng. Cái kia muốn làm sao tính thắng? Tính thế nào thua? Đinh bộ trưởng, người đây là náo loại nào? Người phải nói hoàn toàn không có quy tắc, thế nhưng là kia cái gì phân mấy cái giai đoạn lại là cái gì thuyết pháp? Có thể cụ thể mấy cái giai đoạn a? Ngài có thể nói rõ ràng không? Lưu phó hiệu trưởng lo lắng đang cầm hoa trên danh sách đi. Đinh bộ trưởng trong tay có một đống tờ sâm, cũng không biết lúc nào xuất hiện. Trận thứ nhất, Tiềm Long cao võ năm thứ 3 ban 1, cái thứ 5 danh tự. Đối thủ, 2 đội thứ 13 cái danh tự. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.